Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 16, ngươi dám nhìn nốt ruồi son của ta mà không bị đánh mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân do dự không quyết, liền mở lời, nếu như hoàng thượng không tiện, vậy hãy để thần thiếp làm kẻ ác này đi. Khóe môi nàng nở nụ cười ngọt ngào. Dù sao tiếng xấu của thần thiếp trước đây cũng đã tệ như vậy rồi, không kém một chuyện này. Dạ Thừa Ân nhếch khóe môi, mắt phượng khẽ cười, nói. Chuyện này, hoàng hậu cứ xem xét mà làm, trẫm không quản chuyện hậu cung. Thế đấy, người tốt đều là Dạ Thừa Ân, kẻ xấu là Tang Nguyệt. Cuối cùng lợi ích vẫn thuộc về Dạ Thừa Ân, một món hời như vậy, hắn không làm mới lạ. Mặc dù chuyện này xem ra Tang Nguyệt không thu được lợi ích gì, nhưng có thể hạn chế không gian làm loạn của đồng đội. Heo, đồng thời cũng giành được một chút thiện cảm từ Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng đã nói như vậy thì thần thiếp sẽ tự xem xét mà làm. Tang Nguyệt khom người hành lễ, thần thiếp không làm phiền hoàng thượng phê duyệt tấu chương nữa, xin phép cáo lui trước. Tang Nguyệt nói xong liền định quay người rời đi, nhưng bị Dạ Thừa Ân kéo lại. Trẫm đột nhiên muốn chiêm ngưỡng nốt ruồi son của hoàng hậu. Chiêm ngưỡng, nốt ruồi son, tình hình gì đây, nốt ruồi son ở đâu? Chưa kịp để Tang Nguyệt hiểu rõ nốt ruồi son gì đó, Dạ Thừa Ân đã giam cầm Tang Nguyệt vào trong vòng tay của hắn, và muốn động tay cởi bỏ y phục của Tang Nguyệt. Tang Nguyệt sợ đến tái mặt, liền đánh loạn xạ vào Dạ Thừa Ân. Không ngờ cái tên nam nhân chó si ế, tên này đúng là chó thật. Muốn làm gì thì làm, chẳng hỏi người ta có đồng ý hay không. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt giãy giụa dữ dội, khóe môi nhếch lên đắc ý. Từ khi Tang Nguyệt nhắc đến việc không muốn đưa nữ tử nhà họ Tang vào hậu cung, hắn đã đoán chắc chắn hoàng hậu trước mắt là giả mạo. Một trưởng nữ xuất thân từ thế gia, từ nhỏ đã được giáo dục lấy vinh quang gia tộc làm đầu, sao lại có thể từ chối khi đối mặt với việc củng cố lợi ích gia tộc chứ? Hôm nay hắn nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của nàng, xem nàng rốt cuộc là ai. Dạ Thừa Ân càng nghĩ càng đắc ý, sức lực trên tay cũng càng lúc càng mạnh. Còn về phần Tang Nguyệt, nàng cũng kiên quyết chống cử, tuyệt đối không thỏa hiệp. Nếu là nguyên thân hoàng hậu yếu ớt chắc chắn đã bị chế phục từ lâu rồi. Nhưng với tư cách là một nữ tử hiện đại yêu thích bơi lội, nàng vẫn có thể chống cử được một chút. Dạ Thừa Ân thấy Tang Nguyệt ra sức chống cử, liền xoay người đè nàng xuống bàn. Tấu chương trên bàn rơi vãi khắp nơi, phó công công gác cửa lập tức biết ý đóng cửa phòng lại, bảo mấy thái giám trẻ tuổi đi ra xa hai bước rồi bịt tai. Hắn thầm nghĩ, hoàng hậu nương nương này càng ngày càng được sủng ái. Hoàng thượng tính khí thất thường vậy mà vì hoàng hậu lại muốn hoang dâm ban ngày, chuyện này đúng là chưa từng có tiền lệ. Mà hai người trong ngự thư phòng vẫn đang đánh nhau, không hề hay biết người ngoài đã nghĩ họ là những kẻ hoang dâm vô độ như vậy. Dạ Thừa Ân vốn định dùng võ lực, nhưng lại sợ không kiểm soát được lực độ làm tổn thương đến tính mạng hoàng hậu, liền dứt khoát dùng sức mạnh thô bạo, khống chế tay Tang Nguyệt ép lên bàn phía trên đầu nàng, dùng răng cởi bỏ y phục của Tang Nguyệt. Cuối cùng cắn rách chiếc yếm đỏ của nàng rồi tùy tiện ném lên bàn. Tang Nguyệt trừng to mắt, trong lòng thầm mắng cầm thú. Khoảnh khắc chiếc yếm đỏ bị cởi ra, một chấm đỏ nổi bật giữa đôi gò bồ. Ân đảo trắng như tuyết hiện rõ trong mắt Dạ Thừa Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Thừa Ân kinh ngạc, sao nàng cũng có nốt ruồi son giống vậy? Điều này không nên xảy ra, có phải là vẽ lên không? Hắn muốn cúi đầu kiểm tra kỹ lưỡng xem nốt ruồi son đó là thật hay giả. Tang Nguyệt đang hoảng sợ và tức giận, nhân lúc Dạ Thừa Ân kinh ngạc thất thần, nàng đột ngột nâng đầu gối lên đá vào giữa hai chơ, n Dạ Thừa Ân. A, Dạ Thừa Ân vì cơn đau đột ngột ở hạ bổ, theo bản năng buông Tang Nguyệt ra, lùi lại hai bước, lưng hơi cong ôm lấy hát. Th, n của mình, nàng dám. Tang Nguyệt không kịp giải thích, tùy tiện mặc lại quần áo che thân rồi xông ra khỏi ngự thư phòng. Sự trong sạch của bản thân rất quan trọng, còn cái tên nam tử chó si ếch, tê kia muốn nổi giận thì cứ nổi giận đi, lát nữa nghĩ cách dỗ hắn vui lại là được. Châm cài lệch lạc, quần áo sộc sạch, tóc mái che mặt, Tang Nguyệt cứ thế chạy như điên trên đường về cung. Dạ Thừa Ân nhìn cảnh này của Tang Nguyệt, lông mày cau chặt, hắn và hoàng hậu kết hôn nhiều năm. Bất kể hắn có thích nàng hay không, những gì nên làm và không nên làm đều đã làm rồi. Bây giờ chỉ nhìn một chút, sao nàng lại phản ứng dữ dội như vậy? Chẳng lẽ có tình lang rồi, ghét bỏ hắn sao? Nhưng cái tính cách độc ác của nàng ta thì làm gì có tình lang nào thích? Nhưng cũng khó nói, không chừng có kẻ mắt mù nào đó nhìn trúng nàng ta hoặc lợi dụng nàng ta, cố ý lấy lòng, nàng ta nóng đầu liền thay đổi tính nết. Nghĩ đến đây, Dạ Thừa Ân nắm chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch, gầm lên. Ảnh Phong cách thư phòng không xa nghe vậy nhanh chóng đi vào ngự thư phòng hành lễ với Dạ Thừa Ân. Hạ thần tham kiến Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng có sai bảo gì. Dạ Thừa Ân giấu tay ra sau lưng, khuôn mặt với những đường nét góc cạnh đầy vẻ âm u, đứng đối diện với Ảnh Phong. Lần trước bảo ngươi điều tra vụ hoàng hậu bị đánh cháo có manh mối gì chưa? Bẩm hoàng thượng, gần một tháng nay chưa điều tra ra dấu vết hoàng hậu ra ngoài, cũng chưa thấy có nhân vật khả nghi nào ra vào Phượng Tê Cung. Vậy thì điều tra trong nửa năm gần đây đi, nói không chừng nửa năm trước đã bị đánh cháo, gần đây mới phát tác. Dạ Thừa Ân lạnh lùng nói tiếp. Tiện thể xem hoàng hậu có lén tiếp xúc không đúng mực với nam tử nào khác không? Vì thần tuân lệnh, nói xong, Ảnh Phong lui ra khỏi ngự thư phòng. Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, lại là một ngày mới. Tang Nguyệt tỉnh dậy trong ánh nắng ấm áp buổi sớm. Cung nữ tiến lên hầu hạ Tang Nguyệt trang điểm ăn sáng. Hôm qua tuy bị Dạ Thừa Ân dọa cho một phen hú vía, nhưng đã ngâm mình trong nước nóng rồi ngủ một giấc thoải mái, bây giờ tinh thần rất tốt. Tang Nguyệt dùng bữa sáng xong liền bảo cung nữ chuẩn bị giấy bút, nàng muốn bắt đầu viết kinh Phật mà Thái Hậu muốn xem, việc đọc sách thật tốt, xuyên không đến cổ đại vẫn có thể dùng kiến thức ở trường để làm hài lòng Thái Hậu. Đang viết thì Hỷ Vân chậm rãi bước vào phòng, hành lễ với Tang Nguyệt nói. Hoàng hậu nương nương, Lăng Nhi tiểu thư cầu kiến, có muốn gặp không ạ? Hỷ Vân và Lạc Yến đều là người hầu thân cận theo Tang Nguyệt từ Tang Phủ vào cung. Ngày thường xưng hô Tang Lăng như vậy đã thành thói quen. Tang Nguyệt nghe Tang Lăng muốn gặp nàng, động tác trong tay khựng lại, đặt bút xuống, nhàn nhạt nói. Cho nàng ta vào đi, nàng muốn xem đồng đội. Heo, này tìm nàng làm gì? Chẳng mấy chốc, Tang Lăng trong bộ váy dài màu đỏ rực rỡ dưới sự dẫn dắt của Hỷ Vân sải bước đi vào. Tỷ tỷ Nguyệt Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt thấy Tang Lăng vào phòng liền đứng dậy. Đi đến bàn trà cạnh cửa sổ ngồi xuống, ra hiệu cho nàng ta cùng ngồi xuống. Tang Lăng này cũng có vài phần giống Tang Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, dưới đôi mày lá liễu cong cong là đôi mắt hạnh sáng ngời, nhưng nàng ấy lại toát ra vẻ tiểu thư đanh đá. Lăng Nhi vào cung sớm vậy sao? Tang Lăng không cần Tang Nguyệt mời, tự mình cầm lấy ấm trà trên bàn rót cho mình một chén, cũng không thèm để ý đến Tang Nguyệt. Tỷ tỷ Nguyệt Nhi, Lăng Nhi sáng nay vào cung là để học cung quy cho tiện 3 ngày sau Hoàng thượng thị tẩm chính thức với thân phận phi tần. Đã là đến học cung quy, sao lại chạy đến chỗ ta? Tang Lăng ngẩng mắt khẽ cười, muội là muội muội của Hoàng hậu mà, Hoàng hậu chính là quy tắc trong hậu cung này, cách chương.